Thuật sư sổ tay, chương 414, sáng long lanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến phiên ta đặt câu hỏi. Igola cân nhắc dùng từ. Anfin tiểu thư, người chính là phụ trách. Ân, sạch sẽ tinh thần năng đo công tác nhân viên sao? Thế mà Anfin trực tiếp làm rõ. Người là muốn hỏi, ta có phải hay không phụ trách nở rộ? Tạp chất, vật chứa A, là... Igola hít sâu một hơi. Sớm đang nghe Beldit có thể điều động mấy triệu người tư duy tính lực. Hấp thu mấy triệu người tinh thần năng đo lúc. Thân là tâm linh thuật sư Igola liền toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Beldit gia chủ chẳng lẽ không sợ bị độc chết sao? Tại duy tâm trong lĩnh vực. Trừ, ta, bên ngoài tư tưởng đều là độc dược mạn tính. Tinh thần phân liệt người bệnh liền là tốt nhất ví dụ. Chính bọn hắn chia ra đến sạch sẽ lại vệ sinh nhân cách đều có thể hạ độc chết mình. Người khác tư tưởng thì càng đừng đề cập. Một ngày hai ngày đổ thôi. Nếu như thời gian dài cua tại người khác trong tư tưởng. Tất nhiên sẽ tạo thành suy nhược tinh thần. Bản thân nhận biết tranh trách. Đối tướng tình cảm chướng ngại các loại vấn đề. Thực Beldit chi phối cơ chế. Lấy từ ở người đi vay. Dùng tại người đi vay. Cũng không phải là cái gì kinh thiên động địa chỗ mấu chốt. Cũng không có bị tử linh thiên sứ lũng đoạn độc quyền. Vậy tại sao trước kia chi phối thuật sư đều không làm như vậy? Toàn tin mừng liền Beldit độc chiếm. Bởi vì tinh thần, ý thức cùng tư tưởng là chặt chẽ không thể tách rời thể cộng đồng. Tựa như người trúng thưởng lúc cảm xúc tăng vọt, táo bón lúc cảm xúc sa sút. Người tư tưởng là sẽ trực tiếp ảnh hưởng tinh thần chập trùng. Tựa như quả hạt quả cam đồng dạng, tinh thần năng đo bên trong tràn ngập các loại suy nghĩ ý nghĩ. Beldit hấp thu tinh thần năng đo bên trong, khẳng định tràn ngập, tư tưởng tạp chất, nếu như trực tiếp sử dụng những này tinh thần năng đo. Cùng uống rượu độc giải khát đớp cất đỡ đói không có gì khác nhau. Nếu có một cái bầy sói chi phối thuật sư học Beldit, hấp thu bầy sói tinh thần năng đo đến khống chế bầy sói. Vậy hắn kết quả duy nhất liền là biến thành một đầu mọc ra da người sói. Nó sẽ bị vô số sói tư duy đồng hóa ô nhiễm. Mãi đến quên bản thân. Bởi vậy chi phối thuật sư khẳng định đều là đơn hướng chuyển vận. Tuyệt sẽ không tiếp thu thụ người điều khiển tinh thần năng đo. Cho dù là kéo kéo mập cũng tuyệt không dám khinh thị. Ngược lại, Beldit dám tiếp thu sinh vật có trí khôn tinh thần năng đo. Liền mang ý nghĩa bọn hắn có. Tịnh hóa tạp chất. Tái sản xuất cơ chế. Thực Igola lớn nhất hoài nghi đối tượng là pho tượng. Nhưng tồn trữ tinh thần năng đo đổ thôi. Nếu như ngay cả một khối đá đều có thể loại bỏ sinh động tư tưởng. Igola đề nghị đem bảo hiểm y tế công năng cũng tăng thêm vào pho tượng trên. Chỉ là tảng đá tạo vật tại sao có thể có như thế toàn diện công năng a? Thẳng đến Igola trông thấy Anfin ngày thường không có bất kỳ cái gì thông thường làm việc. Mỗi ngày nhiệm vụ liền là đi dạo trang viên. Cái này sờ một cái pho tượng cái kia sờ một cái pho tượng. Đơn giản giống đáp án đồng dạng chủ động xuất hiện tại bổ khuyết đề bên trong. Lừa gạt sư hỏi. Cho nên, người có thể lấy bất luận kẻ nào ý nghĩ. Liền là làm vật chứa. Năng lực đặc thù. Anfin lắc đầu. Ta cũng không thể lấy ý nghĩ. Nếu như ta có thể lời nói. Tỷ tỷ liền sẽ không bị ngươi lừa gạt. Ta chỉ là có thể trở thành tất cả mọi người ưa thích bộ dáng. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Biểu lộ không màng danh lợi. Ta có thể nghe được vô số người ý nghĩ. Giải vô số người yêu thích. Thấy rõ vô số người u ám. Vô luận là ai xuất hiện ở trước mặt ta. Ta đều có thể tại trong kho tài liệu điều lấy đến cùng hắn tương tự người thiết. Thậm chí nó khả năng ngay tại ta cơ sở dữ liệu. Người gặp qua cây xấu hổ sao? Người đụng một cái nó. Nó liền sẽ xấu hổ che khuất mặt. Ta cùng cây xấu hổ rất giống. Ta cũng không phải cố ý. Nhưng vô luận là ai xuất hiện tại trước mắt ta. Ta đều sẽ chuyển đổi thành nó thích nhất tính cách. Igola hiếu kỳ hỏi. Nếu ngươi muốn đồng thời cùng ta cùng Ashley giao lưu, vậy ngươi lại biến thành cái dạng gì? Anfin, cùng một chỗ nói chuyện trời đất, lấy trùng hợp khu vực, lộ ra các ngươi đều ưa thích một mặt, đơn độc nói chuyện trời đất, lại chuyển đổi thành đặc biệt tính cách. Vậy chính ngươi đây, Igola hỏi, chân chính ngươi là làm sao muốn? Ta có thể nghe được vô số người ý nghĩ. Anfin chỉ trả lời câu này. Duy chỉ có Linh nghe không được ta ý nghĩ của mình. Anfin tựa như một chiếc gương. Nàng có thể chiếu rọi ra tất cả mọi người ưa thích một mặt. Lại chiếu rọi không xuất từ mình bộ dáng. Không qua Igola cũng không thể không thừa nhận. Cùng Anfin giao lưu xác thực phi thường dễ chịu. Bản thân hắn liền ưa thích loại này nói chuyện chỉ nói mấu chốt tình báo. Sau đó kết luận cần mình phỏng đoán phương thức nói chuyện. Bởi vì dạng này dùng đầu óc vừa đúng. Tại táng dụng cụ bên trong, Igola cùng An Nam giao lưu là thứ thích nhất. Lần là Grape cùng Lisi. Thành thục phiên bản, lót đáy tự nhiên là cái kia hai cái động vật bộ guốc chẵn. Không đem kết luận nói dóc đến nhược trí đều có thể nghe hiểu trình độ đều không được. Như vậy đến ta đặt câu hỏi. Anfin đổ hai chén trà nóng, bên trong một chén đưa tới. Igola tiên sinh đến cùng tại sao phải lừa gạt Beldit? Beldit chi phối phe phái tri thức. Igola không có chút nào che lấp mình phạm tội mục tiêu. Cùng, ta cần Beldit đến hấp dẫn người khác cừu hận, tốt để cho chúng ta tiếp tục đào vong. Quảng cáo, coi như không có quỷ kế bảng. Chỉ là gia tộc bằng cũng đủ để khiến táng dụng cụ đám người biến thành người tăng chó ngại gậy quấy phân heo tập đoàn. Igola những ngày này vẫn luôn tại muốn làm sao giảm xuống táng dụng cụ áp lực. Nhưng táng dụng cụ thanh vọng đã giá sàn. Thẳng đến lui chợ ngày đó áp lực đều chỉ thăng không hàng. Bởi vậy nó chuyển biến mạch suy nghĩ. Khủng hoảng tài chính là không thể tránh được. Nhưng đem khủng hoảng tài chính gánh vác ra ngoài. Chẳng phải có thể giảm xuống mình tổn thất. Cho nên nó cùng Eulin ăn nhịp với nhau. Eulin muốn chi phối gia tộc của hắn tinh anh thành viên. Igola không chỉ có toàn lực phối hợp. Hơn nữa còn chấp hành đến cùng. Không sai. Ashley là Beldit chó. Nhưng các ngươi cũng là. Tới đi. Muốn đánh chó. Vậy trước tiên vượt qua chủ người thi thể. Dù là Eulin không nguyện ý ăn cái này mèo chết thua thiệt ngầm. Nhưng người khác một khi về đi trả thù, nàng chẳng lẽ còn có thể đứng lại bị đánh sao? Cái này thường xuyên qua lại, cũng đủ để vì táng dụng cụ liên lụy không ít hỏa lực. Cũng chỉ có những này. Không thôi, Igola tới lui chén trà. Còn có rất nhiều nguyên nhân. Thí dụ như đây là An Nam ám chỉ. Thí dụ như, không qua nguyên nhân lớn nhất là, ta nghĩ, người muốn... Lừa gạt một vị phú khả địch quốc gia chủ, hướng dẫn một trận liên lụy thánh vực thuật sư buồn cười kịch. Sau đó còn có thể đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên ngươi trên người chúng. Lừa gạt sư nhún nhún vai, như thế đặc sắc thú vị hạng mục, coi như không có đãi ngộ. Ta đoán chừng cũng sẽ tràn ngập nhiệt tình đầu nhập bên trong. Tỷ tỷ nghe đến khẳng định sẽ tức chết. Anfin một bên uống trà một bên cười nói. Ta vấn đề thứ hai. Chấm, Igola nói ra. Eulin, không, Beldit gia chủ vì cái gì cũng biết biến thành lãnh khốc người vô tình. Anfin đặt chén trà xuống. Liếc một chút văn phòng bên trong chân dung. Tỷ tỷ cũng không có thay đổi đến lãnh khốc vô tình. Nàng chỉ là, tình cảm bị pha loãng. Thiếu nữ tóc đỏ nhìn về phía lửa gạt sư. Đã ngươi đã thử qua chi phối người khác. Vậy ngươi khẳng định minh bạch tỷ tỷ tại sao lại biến thành dạng này? Igola xoa xoa huyệt thái dương. Quả nhiên, là bởi vì điều động tinh thần năng đo sao? Ngàn vạn người tinh thần năng đo. Đây là một cái đủ để hình thành chất biến số lượng cấp. Mỗi một lần phát động chi phối kỳ tích, Beldit gia chủ đều cần điều động một lần cái này. Tinh thần hài, thời gian lâu dài số lần nhiều. Dù là tinh thần hải đã bị tịnh hóa qua, cũng vẫn là sẽ đối với gia chủ tạo thành không thể trái ngược ảnh hưởng. Đánh cái so sánh, người bình thường tinh thần năng đo là nước chè. Anfin hấp thu ngàn vạn phần đường phân, cho nên nàng ngọt đến hòa tan. Ngay cả mình hương vị đều mất đi. Mặt đối với bất kỳ người nào đều có thể tản mát ra nó ưa thích vị ngọt. Eulin là tương phản, nàng mỗi lần phát động chi phối kỳ tích. Mình liền phải dung nhập ngàn vạn phần trình độ bên trong. nàng trong cơ thể mình đường phân ngược lại bị pha loãng, cho nên nhạt đến cùng nước đồng dạng. Igola tiên sinh là làm sao phát hiện tỷ tỷ có vấn đề? Anfin hỏi. Tỷ tỷ bình thường cũng cười cười nói, sẽ tức giận sẽ cao hứng. Ngươi làm thế nào thấy được nàng lãnh khốc vô tình? Đây là vấn đề thứ ba sao? Ai không thể để cho ta chiếm một chút lợi lộc sao? Anfin nháy mắt mấy cái. Vậy coi như là đi. Nguyên nhân có rất nhiều. Igola nói ra, nàng trên miệng rất quan tâm cùng An Nam giao tình. Nhưng đối phó với An Nam lúc lại không có chút nào khách khí. Nàng nói đến rất sợ hãi 8 gia tộc lớn nhất trả thù. Nhưng hành động lại lôi lệ phong hành. Nàng cảm tính cùng lý trí phân biệt rõ ràng. Nàng xác thực có tình cảm. Nhưng tình cảm lại không có cách nào ảnh hưởng quyết sách. Quả thực là sách giáo khoa bàn lý trí người. Không qua nguyên nhân lớn nhất. Thực là nàng muốn ta và ngươi thân cận. Anfin nháy mắt mấy cái. Ồ, tại An Nam đi vào Monfila trước đó. Yulin vẫn luôn ở tại trong trang viên. Nơi này tất cả đều là nàng người hầu. Không có nàng bằng hữu. Mà lại nàng cũng không có người yêu. Càng không có sinh hoạt tình dục. Tại loại tình huống này, nàng duy nhất tâm linh ký thác hẳn là chỉ có muội muội. Nhưng nàng vì lôi kéo ta, thế mà đem muội muội giao phó cho một cái mới quen không có mấy ngày dị vực người. Tín nhiệm chỉ có thể giao phó cho đáng giá người. Igola nói ra, tại Yulin làm ra như thế nhân cách hóa sau đó, ta liền biết trong nội tâm nàng căn bản không quan tâm ngươi. Trái tim kia bên trong chảy xuôi theo là màu đen nùng huyết. Người nói như vậy liền có chút quá mức. Igola tiên sinh, Anfin có chút nhíu mày. Mà lại, Igola tiên sinh ngươi làm sao lại là không đáng người? Ta không phải dùng hành động chứng minh sao? Igola chỉ hắn chả đang tăng cao nợ nần. Nếu như ngươi có thể trở thành beo đít người, không đã làm cho sao? Anfin méo mó đầu, mà lại tỷ tỷ cũng xác thực muốn vì ta tìm phù hợp bạn lữ. Tại mấy người các ngươi bên trong, Igola tiên sinh không phải liền là thích hợp nhất sao? Làm sao có thể? Igola nói ra, Ashley chẳng phải so ta thích hợp sao? Thật sao? Đương nhiên, Igola ngón tay dọc theo chén trà bên cạnh hoạt động. Mặc dù nó lười biếng, ngu xuẩn, dung tục, cởi xuống mưa sẽ tránh mưa cùng không sẽ tự mình làm mất bên ngoài cũng không có ưu điểm gì. Nhưng cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, liền sẽ cảm giác trên đời không có cái gì không qua được nan quan. Tâm tình biến đổi hỏng đều sẽ bị nhìn đi ra. Igola liếc Anfin một chút. Mà ta chính không khéo. Trừ đối mặt hộ khách bên ngoài, ta bình thường thích nhất sự tình liền là thông qua chèn ép người khác IQ đến thu hoạch cảm giác ưu việt. Ta hợp tác đều cảm thấy ta quá cay nghiệt. Bọn hắn tình nguyện đi chết cũng sẽ không cùng ta hợp tác. Cho nên bọn hắn đều chết. Yulin không có tuyển sáng long lanh Ashley. Ngược lại tuyển âm u ta. Người nói nàng quan tâm ngươi. Ta là không tin. Anfin bưng cái cằm nói ra. Ta có câu nói không biết nên không nên. Không nên. Igola nói ra. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Các ngươi sở dĩ hai tỷ muội muốn chia đừng tiếp nhận một loại chi phối đại giới. Là vì kháng cự tiên tổ triệu hoán sao? Anfin đỏ thẫm môi hé mở. Vỗ tay cười nói. Thật là lợi hại. Igola tiên sinh. Ngươi thế mà có thể đoán ra được. Đúng là như thế. Từ nhìn thấy gia tộc bảng thứ nhất tên lúc. Igola liền sinh ra một cái nồng đậm hoang mang. Tử linh thiên sứ rõ ràng là muốn phục sinh. Nhưng hắn vì cái gì không đem hậu đại bồi dưỡng được phục sinh vật chứa. Ngược lại không cho hậu đại tiến vào nó lăng tầm. Đây không phải bỏ gần tìm xa sao. Tử linh thiên sứ yêu quý hậu đại vậy khẳng định là quỷ kéo. Liền Harvey đều con dấu chứng nhận. Tử linh thiên sứ là không chân quý sinh mệnh đồ lậu tử linh thuật sư. Mà lại tham sống sợ chết thuật sư. Làm sao có thể có nhiều như vậy lo lắng. Cho nên muốn ngược lại muốn. Không phải tử linh thiên sứ cự tuyệt hậu đại kế thừa. Mà là hậu đại một mực tại tránh né tiên tổ mưu hại. Dựa theo cái này logic. Tử linh thiên sứ khẳng định sẽ đem hậu đại cải tạo thành thích hợp chiếm lấy vật chứa. Như vậy cái gì vật chứa thích hợp nhất đoạt xá trùng sinh đây? Đầu tiên, nàng tốt nhất tư duy phi thường sinh động, nhưng không thể có cái người ý chí. Lần, nàng tốt nhất tinh thần vô cùng bành trướng, nhưng không thể có cá nhân cảm tình. Tốt nhất, nàng tốt nhất tự mang to lớn gia sản, để cho tử linh thiên sứ khôi phục nhanh chóng kiếp trước thực lực. Anfin có thể lắng nghe vô số người ý nghĩ, lại mất đi cái người ý chí, hoàn toàn trở thành tỷ tỷ công cụ người, gọi là vô tưởng. Yulin có thể điều động to lớn tinh thần năng lượng, lại pha loãng cá nhân cảm tình, triệt để biến thành lãnh khốc vô tình lý trí người, gọi là vô tâm. Cả hai hợp lại là một vô tâm vô tưởng người, chẳng phải là tử linh thiên sứ dễ dàng nhất đoạt xá hoàn mỹ vật chứa. Nói cách khác, Harvey không có lấy oán trả ơn. Igola nói ra, nó nói muốn cho Beldit vĩnh cửu nghỉ ngơi. Xác thực chỉ là muốn đem bọn ngươi từ số mệnh bên trong giải thoát. Ta hỏi xong, thực Igola còn có rất nhiều nghi vấn. Beldit tại sao phải kế thừa chi phối phe phái? Vì cái gì không nỗ lực phản sát tử linh thiên sứ? Tại sao phải tiếp nhận loại này số mệnh? Nhưng nghĩ đến đó là tử linh thiên sứ vì phục sinh chỗ bố trí chuẩn bị ở sau. Beldit có thể dựa vào tỉ muội huynh đệ đến phân bày áp lực. Bọn hắn lịch đại tiên tổ xác thực hết sức. Đến phiên ta hỏi một vấn đề cuối cùng. Anfin nói ra, không qua ngay tại lúc này. Bọn hắn phúc âm thư nổi lên ánh sáng, cho thấy quỷ kế bảng rốt cục phải hoàn thành tối nay đổi mới. Igola Bokkin thu hoạch được khen thưởng. Vương quốc kim tệ, quảng cáo, vương quốc kim tệ, nắm giữ cái này mai kim tệ lúc, cá nhân người ý chí sẽ không nhận bất luận cái gì xuyên tạc. Vạn vẹo, từng bước xâm chiếm, từ đầu tới cuối duy trì thuần khiết tính. Igola gảy trong tay mới tinh nóng lên kim tệ. Hỏi, người muốn hỏi cái gì? Ta lúc đầu muốn hỏi, Igola tiên sinh thiếu nhiều như vậy nợ nần. Trên lý luận muốn chia hưởng ra 99.9, tư duy, về sau ngươi dự định làm sao chống cự tỷ tỷ chi phối. Anfin buông buông tay, nhưng bây giờ không cần hỏi. Igola chỉ là có thể không ngừng nghỉ vay mượn. Không phải là nó liền không có thiếu Beldit tiền. Chỉ cần Yulin thở ra hơi phong mất nó hoa bối. Cái kia Igola liền không có có bất kỳ sức đánh trả nào. Chỉ có thể mặc cho Yulin lật nó óc. Nhưng bây giờ có tương lai bảng danh sách ban thưởng vương quốc kim tệ, Igola căn bản không sợ Yulin làm hư nó đầu óc. Thế mà Igola suy nghĩ một lát sau, ngón tay cái bắn ra, đem kim tệ bắn ra đi. Tiếp lấy, Anfin luống cuống tay chân tiếp được kim tệ, kinh ngạc nhìn xem lừa gạt sư đi đến cửa sổ bên cạnh, ngóng về nơi xa xăm đám người. Igola tiên sinh, tặng cho ngươi. Igola bình tĩnh nói ra, ngươi sâu trong linh hồn hẳn là còn có một tia từ tà ý thức. Dùng cái này mai kim tệ mua về đi. Vì cái gì? Ta chuẩn bị kế hoạch này thời điểm, cũng không có đem quỷ kế bảng ban thưởng cũng coi như ở bên trong. Igola mỉm cười, vận mệnh tặng tặng quà, ta cũng không dám loạn thu. Vậy sao ngươi chống cự tỷ tỷ chi phối? Ta đánh cắp chi phối phe phái tri thức, đã nghĩ kỹ làm sao chống cự các ngươi chi phối. Ta hiện tại lý luận hệ thống rất hoàn chỉnh, liền thiếu thực tiễn thao tác. Yulin nguyện ý bồi luyện, ta phi thường hoan nghênh. Huống chi, các ngươi chi phối phạm vi là có cực hạn. Chờ ta đến càng xa địa phương, Yulin muốn quấy hỏng ta đầu óc, cái kia nàng liền phải móc ra ta không có tìm ra át chủ bài. Ta liền muốn nhìn một chút, đến cùng là Yulin trước một bước chơi hỏng ta, vẫn là ta từ Yulin nơi nào triệt để học được Beldit chi phối phe phái. Igola nhìn ra xa xa Ashley bọn người, sáng tỏ tinh quang chiếu vào nó khuôn mặt anh tuấn trên. Nó trong ánh mắt không có chút nào e ngại, có chỉ là đối tương lai chờ mong. Anfin sững sờ nhìn xem nó, chợt nhưng nói ra, ta có câu nói không biết nên không nên, không nên, nhưng ta liền muốn nói, liền muốn nói. Igola liếc nàng một cái, kim tệ hiệu quả rõ ràng như vậy, cũng có thể là ngươi ưa thích cái này loại hình nữ hài. Anfin cười một tiếng, ta chỉ là muốn nói,